Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1592, nội cốc. Ở năng lượng tầm mắt tra xét hạ, Dịch Vân mang theo Thiện Linh tiếp tục khởi động không gian toa. Tiếp tục hướng về nội cốc phương hướng mà đi. Nguyên bản hắn cảm thấy ở ngoài cốc thật ra thì vẫn là có không ít có thể dò xét địa phương. Thế nhưng Mộng Quang Thần Vương xuất hiện để Dịch Vân nhiều hơn một phân kiêng kỵ. Tận lực cùng Mộng Quang Thần Vương kéo mở cự ly, từ mê thần cốc ở ngoài cốc đi tới nội cốc. Nguy hiểm tầng tầng, một loại thần quân căn bản khó có thể đến. Càng không cần phải nói sử dụng phi hành pháp khí. Một chuyến võ giả đang vài tên trưởng lão dẫn dắt hạ gian nan đi về phía trước. Bọn họ so với thái hạ cổ hoáng hàng ngũ sớm xuất phát một ngày. Nhưng bởi vì mê thần cốc biến cố, địa đồ bộ phận mất đi hiệu lực. Vì lẽ đó bọn họ đến hiện tại mới miễn cưỡng đạt tới ở đây. Mà dọc theo con đường này, bọn họ đã hao tổn không ít nhân thủ. Tự liên trưởng lão đều bởi vì bão táp mà bỏ mình một vị. Những người còn lại cũng là từng cái mặt mày xám xịt. Gia tăng kinh lực, đằng trước chính là nội cốc. Chúng ta tới được mặc dù không tính quá sớm. So với thái hạ cổ hoáng loại này nhận được tin tức trễ hơn sớm một ít. Trong thời gian ngắn thì sẽ không có người đuổi theo chúng ta. Nội cốc bên trong, kỳ ngộ càng nhiều. Sớm một khắc tiến nhập cũng có thể sớm một phân tiên cơ. Đi tuốt đàng trước mặt, chống đỡ lấy phòng hộ nguyên khí cái lồng một tên trưởng lão nói ra. Là, sau lưng những đệ tử kia cùng kêu lên địa trả lời. Bọn họ mỗi người đều là con mắt tỏa sáng. Kiên trì nữa một chút, nội cốc tựu ở trước mặt. Bất quá càng là tiếp cận nội cốc, vượt phải cẩn thận một chút. Ngàn vạn theo sát chúng ta, bằng không đi nhầm một bước, liền có thể chết, không có chỗ chôn. Tên kia trưởng lão nói tiếp, đúng lúc này, một luồng mãnh liệt nguyên khí gợn sóng đột nhiên từ đằng xa cấp tốc tiếp cận. Vài tên trưởng lão đồng thời quay đầu lại, những đệ tử kia cũng từng cái nhấc đầu nhìn tới. Chỉ thấy một đạo khí lưu màu trắng. Phá tan rồi bọn họ bầu trời sương mù, vượt qua, biến mất ở nội cốc cửa vào phương hướng. Một tên đệ tử không nhịn được mở miệng hỏi nói, vừa mới cái kia, hình như là một cái không gian thoi chứ, là không gian toa sao? Hẳn là một cái nào đó thần vương phi hành pháp khí chứ? Một người đệ tử khác do dự nói ra, không có khả năng lắm, ta thấy rất rõ ràng. Chính là cấp thấp nhất cái kia loại không gian toa. Các đệ tử nhìn phía nội cốc nhập khẩu, lại có thể có người lái cấp thấp nhất không gian toa. Cứ như vậy xông vào nội cốc bên trong, này để thận trọng bọn họ làm sao chịu nổi. Dịch Vân ở không gian toa bên trong hướng về hạ nhìn lướt qua. Dọc theo con đường này hắn đã đụng tới hai nhóm người. Bất quá trước một nhóm người một đầu ngã và một đoàn đột nhiên xuất hiện vòng xoáy khổng lồ bên. Trong, tất cả mọi người nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà này một nhóm người thật giống vận khí cùng thực lực cũng không tệ. Xem ra trước hắn lý giải sai lầm. Vào cốc đội ngũ, tương đương một bộ phận không có thần vương dẫn đội. Thần vương, dù sao cực kỳ ít ỏi. Một ít thế lực. Mặc dù không có thần vương, cũng nghĩ đến mê thần cốc đi một chuyến, tuy rằng bọn họ không có khả năng lắm được mạnh nhất phần kia cơ duyên. Nhưng vòng ngoài chỗ tốt, cũng có thể để cho bọn họ có thu hoạch lớn. Chúng ta đã tiến nhập nội cốc, Thiện Linh nói ra, trong giọng nói có một vẻ vui mừng. Theo Dịch Vân, dĩ nhiên như vậy, an toàn thì đạt đến nội cốc bên trong. Vừa tiến vào nội cốc. Thiên địa nguyên khí cùng ở ngoài cốc so với đột nhiên biến đổi. Cực kỳ nồng nặc nguyên khí. Kết sinh ra vô số cổ lão cao lớn thực vật. Này chút thực bị che kín mặt đất. Gò núi mới nhìn này nội cốc. Giống như là một mảnh nằm ở bên trong thung lũng. Răng khắp nơi mê huyễn cổ sâm. Cao lớn cây cối. đủ có 10 vạn trượng. Tán cây đem đỉnh đầu bầu trời che kín, đập vào mắt nơi đều là sâu sắc nhàn nhạt màu xanh lục, để người có loại lạc lối cảm giác. Dịch Vân nhạy cảm địa cảm ứng được, ở đây chút màu xanh biếc che lấp bên dưới, có so với ở ngoài cốc càng khiến người ta kiêng kỵ nguy hiểm. Này trong ngoài cốc nhìn thấy được giống như là hai cái thế giới. Thực sự là địa hình kỳ diệu. Dịch Vân nói ra, hắn tiến nhập nội cốc thời gian cũng không có cảm ứng được cái gì kết giới. Trận pháp tồn tại, không biết làm sao sẽ xuất hiện loại này băng hỏa hai tầng ngày một loại phong cảnh. Ở tử tinh tầm nhìn hạ, Dịch Vân quét không thiếu 10 phần mạnh mẽ đoàn năng lượng. Trong đó một ít thậm chí mang cho hắn một loại khiếp đảm cảm giác. Dịch Vân lái không gian toa, cẩn thận mà tránh được những đoàn năng lượng này. Trong chiều cốc bên trong tiếp tục thâm nhập sâu. Hả, đó là, Dịch Vân thông qua tử tinh, đột nhiên thấy được một đoàn đặc thù ánh sáng, phảng phất ngọn lửa giống như vậy, lẳng lặng mà ở dưới đất nhúc nhích. Nhìn thấy này đoàn ngọn lửa, Dịch Vân cảm giác trong cơ thể mình dòng máu tựa hồ đột nhiên sôi trào một chút. Vật này, đối với hắn hữu dụng. Không gian toa chợt lóe lên. Một lát sau, Dịch Vân đã hưng phấn đi tới một mảnh đại trên hồ. Nơi này là địa phương nào? Dịch Vân hỏi, ta nghe nói qua nội cốc có một mảnh sẽ di động hồ nước. Gọi rời nước, cần phải chính là cái này. Bất quá đây chỉ là rời nước một bộ phận, nó đại bộ phận nước thân thể, khả năng còn ở dưới đất. Thiện Linh cẩn thận nghĩ đến nghĩ, nói ra, kỳ thực nàng cũng chỉ là nghe nói, bởi vì này rời nước đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, ngoại trừ trùng hợp gặp gỡ ở ngoài, rất khó tìm được. Thì ra là như vậy, Dịch Vân có thể cảm giác được, đoàn kia ngọn lửa ở nơi này mặt hồ bên dưới, hắn đem không gian toa ngừng ở trên mặt hồ, lập tức liền rơi xuống trên hồ. Ngươi muốn vào nước, Thiện Linh kinh ngạc nói ra, này trong nước không biết ẩn giấu đi nguy hiểm gì, chấm ngoặc kép, không sai, Dịch Vân chỉ đơn giản trả lời hai chữ, Thiện Linh há miệng, nhưng không tiếp tục nói ra lời, dọc theo con đường này, Dịch Vân tìm đường chết số lần còn thiếu sao, một chưởng đập xuống, oanh, mặt hồ bốc lên, nháy mắt ra đi một cái khe. Dịch Vân đột nhiên xông vào trong khe hở, Thiện Linh ở không gian toa bên trong sốt sắng mà nhìn. Bây giờ tuy rằng tiến vào nội cốc, thế nhưng nếu như không có Dịch Vân, nàng một dạng sẽ chết rất khó nhìn, cho nên nàng giờ khắc này cũng là hy vọng, Dịch Vân có thể sống sót trở về. Thời gian 10 hơi thở đi qua, đột nhiên, nước thân thể kịch liệt dâng lên. Từng trận đất rung núi chuyển giống như động tĩnh từ dưới nước truyền ra. Đúng lúc này, Dịch Vân thân ảnh phảng phất như du ngư từ trong khe hở nhanh chóng lao ra. Trong tay hắn còn đang nắm một đoàn minh sáng như ban ngày giống như chói mắt ánh lửa. Dịch Vân nhảy vào không gian toa bên trong, sau đó điều khiển không gian toa hướng lên trên điên cuồng bay lên mà lên. Oanh, toàn bộ trong mặt hồ nhô lên. Sau đó nước thân thể từ trung gian mở ra, một đôi lạnh lẽo vô tình con mắt ở bên trong nước xuất hiện. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trên càng bay càng cao không gian toa. Sau đó phát sinh một tiếng giận dữ gào thét, hồ nước lại lộn một hồi lâu, bên trong mới rốt cục truyền ra một tiếng không cam lòng gào thét. Cuối cùng một lần nữa yên tĩnh trở lại, Thiện Linh nhìn phía dưới. Nuốt một chút nước bọt, không quản vừa nãy hồ trong nước đó là cái gì, đều tuyệt đối là nàng ứng phó không được. Không biết là cái gì để Dịch Vân mạo hiểm lớn như vậy. Nàng xem hướng về Dịch Vân trong tay, cái kia một đoàn băng tinh trạng vật thể sáng vô cùng. Thậm chí để người mắt không thể nhìn thẳng, mà ở băng tinh trạng vật thể bên trong, tựa hồ còn có một tấm vảy bị phong ấn. Dị chủng khoáng thạch, Thiện Linh kinh ngạc nói ra. Dịch Vân hài lòng nhìn trong tay dị chủng khoáng thạch, khối quáng thạch này bản thân đầy rẫy năng lượng đáng sợ. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là nó một điểm điểm giá trị thôi. Nó giá trị thực sự là bên trong phong ấn cái kia tấm vải. Vẻn vẹn chỉ là nắm bắt này dị chủng khoáng thạch, Dịch Vân Tửu có thể cảm giác được trong cơ thể Long Hoàng máu đang sôi trào. Nếu như Dịch Vân không có đoán sai, bất quá đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên nheo mắt lại nhìn về xa xa. Có người đến, rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh tựu xuất hiện ở xa xa, sau đó nhanh chóng hướng này một bên tiếp cận mà tới. Vừa nãy trong nước, tên to xác gây ra động tĩnh quá lớn, hiển nhiên đưa tới những người này chú ý, chỉ là Dịch Vân không có nghĩ tới những người này đến được nhanh như vậy. Theo những người đó tiếp cận, bên cạnh Thiện Linh bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cơ thể hơi run lên, lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, nhìn thấy Thiện Linh phản ứng, lại nhìn tới dẫn đầu tên kia đầy tóc vàng, dung mạo đẹp trai, dáng người cao gầy, gò má cùng trên người che lấp lóe lân giáp nam tử. Dịch Vân đã mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Thiếu Mang Hiên, Hồng Hoang Thị, Thiếu Mang gia tộc thiên tài số 1, thiếu chủ. Thiện Linh nhìn Dịch Vân một chút, không nhịn được phát sinh yêu cầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.